Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 683, Quang Đưa. Trung, Nguyên Thần Phi vừa trở lại trên tinh hạm, sau một khắc liền lại nhảy ra ngoài. Lần này hắn tuyển chuẩn mục tiêu là tu giới chi môn. Nguyên Thần Phi một mực đối những kiếm tiên đó cảm thấy rất hứng thú. Theo kiếm tộc Thiên Khải giả cái kia lấy được tu hành Khải Mông chi pháp, nhưng Nguyên Thần Phi đối cái kia thần bí tu hành thế giới lại nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Làm chỉ có ba cái không dựa vào chư thần mà xưng bá dị tộc Chi Lâm tu tộc. Nơi đó không có chức nghiệp giả, nhưng lại có đồng dạng có khả năng thông thiên triệt địa tu sĩ. Làm Nguyên Thần Phi đi vào lúc đừng mũi chịu xào một đạo kiếm khí suýt nữa liền đem hắn đánh bay. Cái kia vẫn chỉ là một tên phổ thông tu sĩ đối không bổ ra một kiếm. Nhìn như hời hợt, lại vẫn còn có lay động tâm linh oai. Này là lần đầu tiên Nguyên Thần Phi thấy có người có khả năng trong công kích tự mang tâm trí đặc hiệu, bất quá tại tu giới. Này không gọi tâm trí đặc hiệu, mà liền là tiên pháp hám thần. Nơi này thần, chỉ là thần trí thần, chẳng qua là tiếp xúc. Nguyên Thần Phi liền biết tu giới cũng giống như mình, cũng là cấp độ bên trên tăng lên, thậm chí mạnh hơn mình. Đối mặt loại tồn tại này, Nguyên Thần Phi liền tìm người mạnh nhất lại mở môn đều không dám. Trực tiếp trên không trung mở ra một đạo cánh cửa không gian. Sau đó thoáng qua liền lưu, thấy Nguyên Thần Phi tới. Lưu lại cánh cửa liền chạy. Tu giới tu sĩ cũng có chút mộng bức. Mấy tên tu sĩ chạy đến một tên đang ngồi xếp bằng lão giả bên người, cung kính nói: Thiên tôn, Nguyên Thần Phi tới. Lưu lại một phiến cánh cửa không gian liền chạy. Cái kia thiên tôn nhìn một chút cánh cửa không gian, hừ lạnh nói: Nguyên Thần Phi nghĩ mượn đao giết người, như thế thủ đoạn cũng quá mức cấp thấp. Vậy chúng ta không cần để ý. Cái kia thiên tôn nói, hắn thân là tu giới thiên tôn, vị phần cực cao, coi như không quen nhìn tinh hải tộc, nhưng cũng không muốn bị người khác lợi dụng. Nhưng vào lúc này, theo cái kia cánh cửa không gian bên trong lại nhảy ra một đám tinh hải tộc tới. Cái kia thiên tôn lập tức ý thức được chính mình phạm vào cái sai lầm. Tinh hải tộc mục đích đúng là xâm lấn, toàn diện chiếm lĩnh toàn bộ tinh cầu. Hiện tại có người giúp bọn hắn mở môn, bọn hắn tự nhiên là phải vào. Có thể nói Nguyên Thần Phi tính toán kỳ thật không phải tu giới, mà là tinh hải tộc. Hắn chẳng qua là nắm tinh hải tộc ban đầu liền muốn làm sự tình trước thời hạn. Nơi này hiện tại đã là tu giới lãnh địa, những tu sĩ kia tự nhiên không thể nào để cho tinh hải tộc tới chiếm cứ. Vừa nhìn thấy tinh hải tộc xuất hiện, đầy trời kiếm khí, bảo khí hào quang đã đồng thời xuất hiện, hướng về tinh hải tộc đánh tới. Cái kia thiên tôn phát hiện tình huống này, tức giận hừ nói, tinh hải tộc dã tâm thật lớn, còn muốn độc bá địa cầu, há có thể khiến cho hắn toại nguyện. Bên cạnh một tu sĩ có chút mộng bức, có thể thiên tôn ngài mới vừa nói, im miệng. Cái kia thiên tôn một bàn tay đã đem tu sĩ đập bay. Đây không phải là địch sử dụng, mà là địch nhân đều giết tới cửa. Giết, giết chết hết thảy tinh hải tộc, phản công hồi trở lại tinh hạm của bọn họ. Nhưng dù cho như thế, trong lòng của hắn vẫn là vô cùng phẫn nộ, thần thức ngoại phóng. Lại đã bắt đầu kết nối Nguyên Thần Phi. Hắn vừa mới nhìn đến Nguyên Thần Phi, chỉ một cái liếc mắt đã khóa chặt hắn, thậm chí biết hắn hiện tại vị ở nơi nào. Hắn vậy mà lại đi Nam Mỹ vu giới chi môn. Bất quá vị kia vu giới đại vu cũng không phải tốt tính, thấy Nguyên Thần Phi về sau vậy mà đuổi theo Nguyên Thần Phi cuồng chém, mà lại là trực tiếp phát động thần bí vu thuật lực lượng. Nguyên Thần Phi phát hiện mình vậy mà vô phương tại dược không, liền liền hư không chi kình đều không thể xông phá, bởi vì này đại vu sử dụng không phải không gian thủ đoạn, mà là một loại nào đó thần bí tác dụng tại cơ thể người thủ đoạn. Hắn không phải phong tỏa không gian, mà là nhường nguyên thần phi chính mình dùng không ra không gian khiêu dược tới. Nguyên nhân chính là này cánh cửa không gian còn rất tốt bảo lưu lấy. Nguyên thần phi lại bị đuổi theo nhảy nhót tưng bừng. Cái kia đại vu không chỉ thủ đoạn quỷ dị, tự thân cũng mạnh mẽ đến đáng sợ. Hàng ngày tính tình dữ dằn, điên cuồng đuổi theo nguyên thần phi không thả. Cứ việc hai người trong nháy mắt đã đột phá phạm vi lãnh địa. Nhưng này đại vu hoàn toàn không quan trọng hoàn cảnh hạn chế loại sự tình này. Đừng nói hoàn cảnh hạn chế còn cần thời gian phát huy tác dụng. Coi như là hạn chế đi mặc khác một nửa thực lực. Hắn có thể ở địa cầu tới lui tung hoành. Nguyên thần phi bị hắn đuổi đến bất đắc dĩ. Ta nói lão huynh, người dạng này đuổi theo ta có ý tứ sao? Ta còn có rất nhiều sự tình muốn làm a. Cái kia đại vu cười ha ha. Giết ngươi, ta cảm thấy hết sức có ý tứ. Mẹ nó, phong tử, nguyên thần phi trong lòng mắng to, chỉ có thể tiếp tục chạy. Đúng lúc này, cái kia thiên tôn ý niệm truyền đến. Nguyên thần phi khẽ giật mình. Vị nào thiên tôn? Hắn chỉ biết là tu giới thiên tôn làm lớn, nhưng cụ thể là cái nào hắn cũng không rõ ràng. Nguyên thiên tôn, a, vậy chúng ta cùng họ. Nguyên thiên tôn bị nguyên thần phi cho chọc cười. Ta chi nguyên người, thiên địa bản nguyên vậy, cũng không giống nhau, không sai biệt lắm. Đúng, ngươi tìm ta có chuyện gì? Vốn là nghĩ kỹ tốt giáo huấn ngươi, dám nắm tinh hải tộc dẫn tới tộc ta lãnh địa sự tình. Bất quá xem ra, Xích Cương lão già kia đã thay ta ra tay rồi. Hắn gọi Xích Cương là đủ vừa. Nguyên thần phi thở dài, cho nên ta tạm thời cải biến ý nghĩ, ngươi là có ý tứ người, ta có thể hiểu được ngươi làm nỗ lực, cũng hết sức tán thưởng, cho nên ta có cái đề nghị. Cái gì? Vào ta tu giới, gia nhập tu giới. Nguyên thần phi kinh ngạc, còn có thể có này loại kỹ thuật? Dĩ nhiên, vào ta tu tộc, ngươi là có thể tập ta tu tộc pháp môn, thành tựu đại đạo. Đây là ta cho cơ hội của ngươi, thành tựu đại đạo. Cái gì đạo? Có chư thần mạnh như vậy sao? Nguyên thiên tôn trầm mặc một chút, trả lời, tự nhiên là không thể nào. Chư thần có được tư xúc lực lượng, đây là thần chi lực, không thể nào hiểu được, không thể nắm lấy, siêu thoát vạn vật, mà đại đạo lực lượng, là vì chính thống lực lượng, thuận ứng thiên địa. Pháp lý tự nhiên, đạo không giống nhau, nếu là dạng này, ta tại sao phải bỏ tư xúc mà vào sửa cửa? Bởi vì ngươi đã làm như vậy, ta có thể cảm giác được, trên người ngươi có tu giới phương pháp tu hành, là theo kiếm tộc những cái kia nghiệt xúc trên thân lấy được a. Nếu như ngươi thật tin tưởng tư xúc liền là hết thảy, ngươi vì cái gì còn muốn học tập cái này? A. Ta chẳng qua là cảm thấy, có thể học thêm chút đồ vật tổng không phải chỗ xấu. Nguyên thiên tôn hừ một tiếng, như vậy ngươi liền nói, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không a? Cái kia cũng cần phải ngươi nói trước đi nói, gia nhập tu giới về sau, ta phải bỏ qua cái gì? Bỏ qua ngươi thế giới cũ, triệt để đứng tại chúng ta một phương này, ngươi đây là muốn để cho ta làm nhân gian a? Như thế nào? Không được tốt lắm. Địa cầu mặc dù yếu, lại là nhà ta. Nguyên thần phi trả lời. Nói chuyện đồng thời, đã lại bị cái kia Xích Cương đại vu đánh mấy trường. Con hàng này trường pháp siêu mãnh không cần kể đến. Then chốt chúng công kích của hắn về sau, còn một mực tải không ngừng suy yếu. Các ngươi cái này là nguyên rủa vu sư lão tổ tông a. Nguyên rủa năng lực 100 cấp a. Không chỉ như thế, then chốt còn có chút tùy tâm sở dục dáng vẻ. Nguyên thần phi cảm thấy mình bước chân đang thay đổi nặng, liền tốc độ phi hành đều thật to trì hoãn. Hắn đang khiếp sợ, cái kia đại vu cũng đang khiếp sợ, liên thanh hô, không sai tiểu tử, có thể bên trong ta 13 trường còn điềm nhiên như không có việc gì. Ta thay đổi chủ ý, vào ta vu giới, bảo đảm ngươi không chết. A, các ngươi đây là đoạt đồ đệ tiết tấu sao? Nguyên Thiên Tôn đã cả giận nói, Xích Cương, ngươi là của ta, chớ đoạt. Xích Cương cười ha ha, cũng bởi vì là ngươi mới muốn cướp, bằng không thì ngươi cho rằng ta sẽ muốn hắn. Nguyên Thần Phi nổi giận, còn có chút thành ý không? Liền xông lời này của ngươi, muốn bán mình cũng không bán cho ngươi. Muốn chết, Xích Cương Đại Vu đã lại là một trưởng vỗ ra. Trên bầu trời kiếm quang chợt hiện, vậy mà nâng một trưởng này. Ngươi là của ta, lại không cho ngươi. Xích Cương gầm thét đối không ầm ầm số quyền. Khi hắn thật đang toàn lực tiến công lúc, mới có thể thấy hắn đáng sợ. Nam Mỹ cùng Trung Đông cách xa nhau đâu chỉ vạn dặm. Nhưng thời khắc này hai người cách nghìn vạn dặm quyết đấu. Vậy mà hoàn toàn không nhận khoảng cách ảnh hưởng. Thấy Nguyên Thần Phi cũng là trong lòng run sợ. Đột nhiên hắn bắt đầu hoài nghi. Này lãnh địa đối với dạng này cường nhân còn có ý nghĩa hay không? Không nói bọn hắn, đơn là chính mình là có thể tại trong một ngày tung hoành địa cầu tùy ý nơi hẻo lánh. Các giới coi như lại lớn, tại cường giả như vậy trước mặt cũng là không có ý nghĩa à. Mister, ta có một vấn đề. Hắn nói, Mister đã đáp lại, ta biết ngươi ý tứ. Không cần lo lắng, bọn hắn chẳng qua là tạm thời xuất hiện ở đây, vì bảo đảm lãnh địa. Một khi lãnh địa kiến thiết hoàn thành, bọn hắn liền nhất định phải trở về bản thổ. Vì cái gì? Có cái gì hạn chế sao? Cái kia liền cần chính ngươi đi phát hiện. Ngoặc kép, lời này tương đương nói vô ích a. Nguyên Thần Phi đè xuống trong lòng nghi hoặc, mắt nhìn còn tại giao thủ Xích Cương Đại Vu, mặc dù rất nghĩ đến hiểu bọn hắn hạn chế nguyên nhân. Bất quá suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định chạy trước. Bất kể nói thế nào, trước tiên đem cứu vớt địa cầu chuyện làm tốt lại nói. Chợt lách người, Nguyên Thần Phi đã lại lần nữa xuất hiện tại một chỗ khác. Lần này là tại St. Petersburg. St. Petersburg vùng trời bây giờ đã toàn bộ biến thành một mảnh xám khói mù hình. Chợt thoạt nhìn, liền như phủ đầy bụi ngàn năm phế tích. Khắp nơi là tích xám, hoang vu vết chân. St. Petersburg thập cường tộc là giới tử tộc. Giới tử tộc có cực kỳ kỳ lạ sinh mệnh hình dáng. Bản thể của chúng nó cực nhỏ, nhỏ đến phàm mắt người thường căn bản nhìn không thấy. Thế nhưng tất cả hạt bụi nhỏ sinh mệnh đều có thể tiến hành dung hợp. Từ đó hình thành siêu cấp to lớn tập hợp thể. Những cái kia cho bụi kỳ thật liền là giới tử tộc. Tinh khiết dùng số lượng mà nói, đại khái không có cái nào chủng tộc số lượng so với chúng nó càng nhiều. Chẳng qua là một khối nhỏ khu vực giới tử tộc, liền nắm chắc 10 trên 100 ức. Khi bọn hắn dùng cá thể hành động lúc, tựa như đầy trời thổi qua bão cát, bám vào tùy ý mục tiêu lên, nhìn như đơn giản phụ thuộc. Lại là không giờ khắc nào không tại thôn phệ lấy hết thảy. Giới tử tộc thực tế là không cần ăn uống. Bọn hắn thôn phệ kỳ thật liền đối vật chất tiến hành chuyển hóa. Chuyển hóa quá trình liền là tái sinh quá trình. Nhưng một kiện vật thể bị phân giải chuyển hóa về sau, liền là vô số giới tử tộc tạo ra. Mà khi bọn hắn gặp được đối thủ cường đại lúc, giới tử tộc liền sẽ bắt đầu dung hợp, hình thành đối ứng tập hợp thể. Này chút tập hợp thể có khả năng thi triển hệ thống thủ đoạn, cũng có thể không ngừng phân tán, coi như đem hắn đánh tan. Còn lại bộ phận cũng có thể trong nháy mắt lại cùng mặt khác giới tử tộc dung hợp, sinh sôi không ngừng, cuồn cuộn không dứt. Cũng bởi vậy giới tử tộc không có cái gọi là cường giả cùng kẻ yếu chi điểm. Đối bọn hắn tới nói, cái gọi là mạnh yếu bất quá là dung hợp nhiều cùng quả thôi. Mà bây giờ, St. Petersburg liền bị đám này hạt bụi nhỏ giới tử tộc sở chiếm cứ lấy. Cả tòa thành thị đều bao phủ xám khói mù dưới bầu trời. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.